hôm nay lại không có ly hôn. Chương 29, âm mưu, góc truyện audio.com, edit, cho vay SVST. Thẩm Huyền phát hiện từ sau khi nam chính không chịu ly hôn, anh ta sẽ thường hay động kinh. Lần sau sẽ không kêu như vậy nữa là được. Lần sau kêu chồng yêu cho hắn buồn nôn chết. Cảm giác trong xe yên tĩnh có chút quá mức, cô híp mắt mở ra một khe hẹp, bỗng nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, một đạo cảm xúc ấm áp lập tức dừng ở trên môi. Thẩm Huyền trừng lớn mắt, đôi tay gắt gao đặt ở đầu vai Phương. Một tay giữ cằm cô lại, khác với lần trước chỉ lướt qua liền ngừng lại, lần này rất nhanh anh liền chằn chọc thâm nhập. Thẩm Huyền trừng lớn mắt duỗi tay dùng sức đẩy anh ra, phi phi lễ. Cô giống như là một dòng suối mát trong, nhìn như phẳng lặng rồi lại làm cho người khác lưu luyến quên về. Trong hô hấp tất cả đều là mùi hương của cô, mềm mại cùng ngọt ngào kích thích dây thần kinh của anh, mục đỉnh rũ xuống mi mắt che khuất đi tia sóng ngầm trong mắt lại cúi xuống thô bạo nghiền nát hai cánh môi mềm mại. Thẩm Huyền hô hấp có chút khó khăn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chính là lại đẩy không ra người trước mặt, vừa nãy chẳng qua là cô chỉ kéo cánh tay anh, người này liền phải trả thù lại ư. Thật lâu sau, Mục Đình mới nhẹ nhàng rời khỏi môi cô rồi chậm rãi buông cô ra, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm người trước mặt quay về. Anh hiện tại mới phát hiện thói quen là một thứ thực đáng sợ. Nằm mơ, Thẩm Huyền một bên thở phì phò, một bên giơ tay che lại miệng mình, buồn bực thanh âm hờn dỗi nói. Anh không tuân thủ hứa hẹn, tôi muốn ly hôn. Đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, Mục Đình sửa lại ống tay áo tiếp tục lái xe chạy trên đường, như thể vừa nãy không có chuyện gì xảy ra. Trước kia cô câu dẫn anh, người này còn thờ ơ, bây giờ lại chiếm tiện nghi của cô, đàn ông quả nhiên không phải là thứ tốt lành gì. Không biết xấu hổ, vô sỉ, hạ lưu, tôi cảnh cáo anh lần cuối, nếu lần sau anh còn dám khi chưa được tôi đồng ý liền động tay động chân, tôi nhất định sẽ ly hôn. Cô cau mày đề cao âm lượng. Xe hăng hái chạy trên đường cao tốc, anh chậm rãi chuyển động tay lái, như là không nghe được lời cảnh cáo của cô, thần sắc lạnh nhạt. Thấy anh giả câm giả điếc, Thẩm Huyền lại thò đầu qua ghé vào tai anh hô to một tiếng, tôi rất nghiêm túc. Anh đừng tưởng rằng tôi đang nói đùa. Thanh âm kích thích màng nhĩ của anh, Mục Đình quét mắt qua, em cũng chưa nhận được sự đồng ý của anh. Thấy bộ dáng lưu manh của đối phương, Thẩm Huyền lại muốn mắng người, nhưng nghĩ đến đối phương đang lái xe, lại chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống, được rồi, cô không thèm so đo với người không biết xấu hổ như vậy, chỉ có thể một mình ngồi ở đó thấp giọng nguyền rủa anh ra cửa bị té xuống hố. Chờ xe dừng ở bên ngoài Thẩm gia, cô không nói một lời liền mở cửa xe ra đi xuống, vừa định giơ chân muốn đá xe anh, đột nhiên nhớ tới xe này dù cho gặp tai nạn xe cộ cũng không sợ, cô chỉ có thể giơ móng tay ra cào một cái vào chiếc xe bóng loáng, lúc này mới cảm thấy hài lòng đi vào nhà. Nhà mới ở bên kia đã sửa sang lại, cô cũng nhờ người lắp thiết bị cùng đồ dùng trong nhà, một tuần sau liền có thể dọn qua, có điều bây giờ vẫn phải ở lại nhà ông, nhưng dù như thế nào, cô cũng sẽ không dọn về nhà nam chính, bây giờ nam chính đã không phải là người thanh tâm quả dục giống trước kia nữa, ở chung với anh quá nguy hiểm. Lúc này ông của cô lại không ở nhà, toàn bộ biệt thự chỉ còn lại một dì giúp việc đang dọn dẹp, cô cũng góc truyện audio.com. Chỉ có thể trở về phòng để tắm rửa, sau đó lại hỏi Lục Tố Tố về chuyện trang trí nhà mới. Bản thân nằm viện, nên chuyện nhà mới đều là Lục Tố Tố lo liệu hết, vì để bày tỏ lòng biết ơn, Thẩm Huyền quyết định mua một cái túi xách cho đối phương. Ngày hôm sau, luật sư Trung đột nhiên mang thêm hai luật sư khác đến đây, chính là cái hợp đồng lúc trước, có điều lần này có thêm con dấu, mặt trên cũng có chữ ký của nam chính, chỉ cần cô ký tên nữa là có thể có hiệu lực. Thẩm Huyền hơi do dự, nhưng nghĩ lại vẫn là ký xuống, không sai, cô tình nguyện không ly hôn, cho dù không được tự do, cũng không muốn công ty rơi vào tay của cái người anh họ kia, loại cặn bã này, cô chính là nhìn không vừa mắt. Lễ bàn giao được tổ chức vào buổi tối ở một khách sạn, có điều lúc ban ngày ông cô đã gọi tất cả mọi người trong Thẩm gia, bao gồm cả người anh họ cả ngày không nhìn thấy bóng dáng kia. Hai bên bàn dài đều ngồi đầy người, ông Thẩm ngồi ở chủ vị, hai tay đặt trên quải trượng với họa tiết hình đầu rồng, mắt sáng như đúc đảo qua mọi người, có lẽ tất cả các người đều đã biết, không sai, tôi chuẩn bị đem công ty giao cho Mục Đình xử lý, nhưng cổ phần sẽ để lại cho Huyên Huyên, mấy năm nay công ty ngày càng xuống dốc, chính mình có tư chất gì trong lòng các người nên hiểu rõ, cũng đừng nói là tôi chưa cho các người cơ hội. Mẹ Huyên Huyên mắc bệnh nên chết sớm, ba lại ở nước ngoài xảy ra chuyện, từ nhỏ đến lớn cũng không được hưởng thụ sự quan tâm cùng giáo dục, đây là Thẩm gia chúng ta thiếu con bé, vì vậy ta chuẩn bị đem 40% cổ phần của mình cho con bé, các người ơi chắc là không có ý kiến gì chứ. Dứt lời, trong lúc nhất thời những người khác đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều chỉ là họ hàng, dù như thế nào cũng không đến lượt bọn họ. Ngược lại Thẩm tất cả lơ phất phơ ngồi dựa ở kia, hừ lạnh một tiếng, ông không phải đều đã quyết định xong hết sao. Nói cái gì, Thẩm Dục Dân lập tức trừng mắt nhìn hắn, cứ